huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 536, chương 544, thuần trắng thần dực. Thánh hoàng tử gia, 4/5, điện hạ, nhất tôn dực tộc thần vương nhịn không được lên tiếng. Ý muốn ngăn cản thánh hoàng tử. Lúc này, thanh tiêu đế tử mới vừa trấn áp yêu đế tử. Khí thế chính thịnh, có vô địch phong thái. Liền là bọn hắn những thứ này lão bối thần vương, đều tự giữ khó có thể đem trấn áp. Lúc này xuất thủ, đúng là bất trí a. Thánh hoàng tử một bước tiến lên trước, một cổ vô hình uy áp, đem vị kia thần vương đẩy về phía chỗ hắn. Nếu như liền cùng đánh một trận dũng khí cũng không có, ta đây một thân tu vi muốn tới để làm gì? Vô luận là hắn, vẫn là yêu đế tử, hay là thanh tiêu đế tử, đều có độc thuộc với sự kiêu ngạo của chính mình, đều là trẻ tuổi, nếu như liền đánh một trận dũng khí cũng không có, hắn chi đạo tâm, tự sụp đổ, vĩnh viễn không chứng đạo chi hy vọng. Huống chi hắn có thể cũng không cảm thấy yêu đế tử mạnh hơn chính mình bên trên bao nhiêu. Oanh, thánh hoàng tử bước ra một bước, phá toái hư không, có vô tận thần hà theo đuôi, tựa như giống như cầu vồng, sáng lạn nhiều màu, trong nháy mắt, tiên âm lượn lờ, vô tận tường thụy chi tướng bắt đầu khởi động mà ra. Tựa như ra sân là nhất tôn vô thượng thần linh một dạng. Kim 20 phát mất trật tự, dáng người mạnh mẽ, toàn thân bị xông thẳng lên trời thánh khiết ánh sáng bao phủ. Giống như thời cổ thánh hiền hàng thế một dạng, ngoài ra, ở xung quanh, có từng vị viễn cổ thánh linh, tản ra vô tận rực rỡ thánh quang, đưa hắn bao quanh quay chung quanh. Bực này khí thế, thanh thế bực này, quả thực làm cho người ta sinh lòng triều bái ý. Thánh hoàng tử, rốt cục không kềm chế được, chuẩn bị xuất thủ sao? Có sinh linh kinh hô thành tiếng, trẻ tuổi bên trong, lúc này Duy Tiêu Phàm cùng thanh tiêu đế tử danh tiếng mạnh mẽ nhất. Có hy vọng đế lộ người, thánh hoàng tử há lại sẽ chịu làm kẻ dưới. Có dị tộc cường giả cười lạnh nói, đế lộ tranh phong, tàn khốc không gì sánh được, nếu không có lão tử đệ nhất thiên hạ tín niệm, làm sao có thể tầm mắt bao quát non sông. Không sai, lúc này yêu đế tử bị thanh tiêu đế tử sở trấn áp, thánh hoàng tử há lại sẽ không ra tay. Đây chính là ma luyện vô địch đạo tâm đại tốt cơ hội. Có thể không phải người người cũng như vô song vương như vậy. Có dị tộc cường giả ý nghĩa lời nói điềm nhiên nói, thanh tiêu huynh, có thể chăng đánh một trận? Thánh hoàng tử ánh mắt hơi nheo lại, trên mặt hiện lên một nụ cười thản nhiên, vô tận thánh quang càng đem hắn sấn thác không gì sánh được thánh khiết. Con người sâu thẳm, có tinh thần ở huyễn diệt, ngoại giới tất cả dường như lại tựa như bé nhỏ không đáng kể. Khó di chuyển bản tâm của hắn, không ít nữ tu sĩ càng là nhịn không được kích động kêu to lên. Không hổ là thánh hoàng tử, được xưng thiên hạ nam nhân đẹp trai nhất. Thiên nột, ta thật sự rất tốt, giống như thành cho hắn 2 ngày nghỉ bầu bạn, nếu là có thể âu yếm. Chính là chết sớm 10 năm, không phải 100 năm ta đều nguyện ý, không thể không nói. Như thánh hoàng tử như vậy, dáng dấp đẹp, tu vi lại cao cường, muốn không thắng yêu ái đều khó khăn. Bất quá, những cái này nữ tu sĩ bên cạnh nam tính, cũng là trong nháy mắt khuôn mặt gục xuống. Những thứ này phát xuân nữ nhân, thật đúng là đáng sợ. Cũng không nhìn một chút chính mình bộ dáng kia, cũng muốn cùng thánh hoàng tử như vậy nhân vật 2 ngày nghỉ. Quả thực chê cười. Vậy chờ như thiên nhân nhân vật tầm thường, chính là phải tìm 2 ngày nghỉ bầu bạn, cũng tất nhiên là các đại cường tộc thánh nữ mới là. Làm sao có thể coi trọng các ngươi những phấn này tục phấn? Thanh tiêu đế tử cười nhạt một tiếng, nhảy lên hư không, cùng với xa xa đối lập nhau. lạnh nhạt nói, đang muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại là mình nhảy ra ngoài, lần trước không có thể cùng ngươi giao thủ. Với ta là một loại tiếc nuối, đế lộ trinh phạt, có ta liền vậy là đủ rồi. Thánh hoàng tử mỉm cười, cất cao giọng nói, ta cũng đang có ý này. Hy vọng Thanh Tiêu huynh không để cho ta thất vọng mới là. Đế lộ trinh phạt, không đơn thuần là trong chiến lực đề thăng, càng nhiều hơn còn là tín niệm ở trên ma luyện. Nếu không có vô địch tín niệm, tại sao vô địch đại đế? Ung ung, thánh hoàng tử không lưu tình chút nào, huy động bạch sắc thánh kiếm. Trong nháy mắt, chí cao thần quốc bên trong, lao ra vô tận thánh quang. Bừng tỉnh một vũng đại dương, lật úp xuống, trong nháy mắt, hư không bên trong, thánh quang như đuốc, chiếu sáng cả long mộ, tựa như một vòng tiểu thái dương một dạng, viễn không chỗ, một đám xem cuộc chiến sinh linh, đều biến sắc, dực tộc cấm thuật, quỷ dị xảo quyệt, uy năng cực kỳ lớn, ngoại giới người, mọi người đều biết, nói thí dụ như... Lúc này thánh hoàng tử chiêu thức ấy, ở đây chi sinh linh, chính là không một người nhìn ra, liền một ít dực tộc thần vương, đều đối với hắn biết rất ít. Tương truyền, lần này thánh hoàng tử bước vào trảm đạo bước thứ hai, từng thâm nhập qua chí cao thần quốc, chiếm được chút gì, ai cũng không biết, cho ta trấn áp, thánh hoàng tử cầm kiếm hét lớn. Giống như một đạo rực rỡ lưu tinh, ầm ầm rơi hướng Thanh Tiêu đế tử. Đúng lúc này, sau lưng của hắn, đột nhiên hiện ra 24 đối với thuần trắng thần rực. Trắng sáng, trắng thánh khiết, dường như 24 đối với chân thật cánh một dạng. Nhưng, càng để cho người khiếp đảm là, cái này 24 đối với thuần trắng thần rực, tản ra một cỗ tối tăm khí tức. Làm cho người vì đó vẻ sợ hãi. Có thể tưởng tượng, lúc này thánh hoàng tử 24 đối với thuần trắng thần dực. Kỳ uy có thể tất nhiên là ở ngày đó 18 đôi thất thải thần dực trên. Phá, đối mặt thánh hoàng tử khí thế hung hung sắc bén công phạt. Thanh Tiêu đế tử không có chút nào biến sắc, chỉ là thật đơn giản vung lên kiếm. Đó là một thanh ba thước thanh phong 810, không có bất kỳ thần dị chỗ, chính là bình thường sắt thường làm bằng. Nhưng, ở Thanh Tiêu đế tử trong tay, mặc dù là một thanh sắt thường làm bằng kiếm, lại cũng có không gì sánh được đáng sợ biểu hiện. Chỉ thấy hư không bên trong, có một đạo kiếm quang xẹt qua, như giống như sao băng, rực rỡ mà lóa mắt. Trên đó dũng động hỗn độn khí tức, tối nghĩa mà tràn đầy hủy diệt ba động, phản phác quy chân, một kiếm này, không dư thừa chút nào động tác, một kiếm này, không có nửa phần hoa lệ hào quang, nhưng, lại là kiếm quang như trời, soi sáng hư không, đem cái này nhất phương thiên địa, sinh sôi chiếu rọi đầy trời rực rỡ, lành lạnh kiếm ý. Như thao thiên diệt thế chi kiếp, quét ngang hư không, tan biến tất cả, từng cái huyền ảo vô cùng đạo ngân hiện lên, đan vào rậm rạp, phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh, hỗn độn chi khí tràn ngập mà ra, dung chuyển trời đất, một kiếm này, cũng như đối phó yêu đế chết một kiếm kia, đơn giản bất phàm, hai người va chạm, trong phạm vi mấy chục dặm. Ngay lập tức hóa thành nhất phương luyện ngục, bên trong sát khí tứ phía, khí tức hủy diệt không dứt, khủng bố không ai bằng. Nhưng, cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. PS, ngày hôm nay chương 05. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.